Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1435, hồi lãnh địa tiến giai, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Uyển Nhi muội tử ta đều có bạn gái, ngươi như thế nào còn muốn hoa? Tô Nhiên có phần không hiểu nổi tâm tư của nữ nhân, cũng đã cự tuyệt như vậy rõ ràng, vì sao còn không buông tha cho đâu này? Ai cần ngươi lo, này đóa biểu tượng hữu nghị hoa hồng, ngươi đến cùng đưa không tiễn. Bơ tiểu sinh thay đổi thái độ bình thường, ánh mắt lửa nóng, chỉ chờ Tô Nhiên cho nàng trả lời. Cần gì chứ, Tô Nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, đem hoa hồng đưa cho bơ tiểu sinh. Người thích thì lấy đi, có thể sớm đã nói, không có nghĩa là bất kỳ ý tứ, chỉ có thuần túy hữu nghị, là trả lại hiểu lầm, đó chính là chính ngươi vấn đề. Dài dòng, bơ tiểu sinh một tay đem hoa hồng chộp trong tay, mừng rỡ nói. Chỉ cần là ngươi đưa ta đều thích, ai ai ai, ta vừa rồi cũng đã báo cho ngươi rồi, ngươi thế nào trả lại như vậy đâu này. Tô Nhiên cảm giác bị nữ nhân này cho đánh bại, sớm biết như thế, hoa này sẽ không tiễn cho nàng. Dù sao ngươi lại không có kết hôn, thích lại không phạm pháp. Còn có, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi người không sai, nói không chừng lúc nào liền nhìn chán ngươi rồi, liền tình yêu đều có bảo đảm chất lượng kỳ, huống chi ta loại này, ngươi nói đúng không? Bơ tiểu sinh hướng về phía Tô Nhiên mỉm cười. Trả lại lạnh lấy làm gì vậy nha, nhìn xem kia vài món đạo cụ, còn có kia món tơ lụa y phục, hẳn là pháp hệ, nhanh lên phát tới nhìn xem. A, hảo, Tô Nhiên trực tiếp cùng không Uyển Nhi tỷ tư duy, liền tranh thủ y phục lấy ra, nhìn lên thuộc tính. Còn không đợi hắn đem thuộc tính nhìn minh bạch trước mắt hình ảnh lóe lên, chính mình trực tiếp bị đá ra nhà kho, xuất hiện ở hoàng thành trong sân rộng. Nữ nhân này, ra tay cũng thật là độc ác, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp đá ra đi xong sự tình, bất quá như vậy cũng tốt, tránh biệt xuất bệnh. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi hắn bị đá cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại cũng có thể hiểu được Uyển Nhi thì cách làm, không có khóc không có ồn ào không có sâu, cái này xem như lý trí rồi. Tích tích tích, hảo hữu tin tức âm thanh truyền đến, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, chính là Uyển Nhi tỷ gửi tới. Phúc Thủy, đừng quên cầm trang bị thuộc tính cắt bỏ phát qua cứ như vậy. Tô Nhiên cũng không biết hồi thế là tốt hay không nữa, sẽ không nói không bằng không nói, dứt khoát tắt liền đối thoại khung, đến lúc đó trực tiếp cầm cắt bỏ phát đi qua liền xong việc. Không biết vì cái gì, Tô Nhiên nhớ tới Vũ Tĩnh tỷ tỷ Lâm Vũ Đình, nàng hòa Uyển Nhi tỷ tại nhất định địa phương có chỗ tương tự, đặc biệt là đang theo đuổi tình yêu phương diện này, cỗ này cố chấp lực quả thật cùng một cái mẹ nuôi dưỡng tựa như, đây cũng quá như. Thật sự là không nghĩ tới, theo ta như vậy tàn phế, cũng sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử yêu ái, ha ha, thật là đủ châm chọc. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, nhớ tới Vũ Tĩnh kia mập mạp khuôn mặt tươi cười, nội tâm một chỗ vị trí xúc động một chút, cũng liền chỉ có nàng, mới là mình đời này muốn thủ hộ. Đương nhiên, bệnh tình này muốn khỏi hẳn mới được. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên ánh mắt quang hướng không trung, nhìn xem mây cuốn mây bay, lâm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cái gì đều không đi suy nghĩ. Qua ước chừng 3 phút, hảo hữu tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến, cắt đứt Tô Nhiên loại này khó được trạng thái. Phúc Thủy, tại sao lâu như thế không có hồi ngôn, ngươi không phải là tức giận à, cocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ còn là Uyển Nhi tỷ gửi tới, Tô Nhiên thế mới biết chậm trễ thời gian dài như vậy, để cho Uyển Nhi tỷ hiểu lầm. Ngươi đem ta nghĩ thành hạng người gì, chỉ vì chút việc nhỏ này, đáng sao. Tin tức của ngươi ta vừa thấy được, chờ một chút ngựa cho ngươi phát cắt bỏ. Tô Nhiên sợ Uyển Nhi tỷ nghĩ ngợi lung tung, lập tức trở về cái tin tức móc ra kia món tơ lụa pháp bào vừa muốn nhìn, đã bị nhất đạo hàm ẩn mìa mai thanh âm cho gọi lại. Nước đổ khó hốt thật sự là thật hăng hái, tại đây phơi nắng thái dương đâu này. Ô ô ôi, trong tay như thế nào cầm lấy một kiện nữ trang, chẳng lẽ ngươi có luyến vật thích? Nói mau từ ai thân cởi ra, này đạo thanh âm đưa tới một hồi tiếng cười to từ trong tiếng cười không khó nghe ra, nhân số của đối phương thật sự là không ít. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, tất nhiên là đạo lý này. Tô Nhiên quay đầu hướng phía đằng sau nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện, những người này hắn lại một cái cũng không nhận ra. Chẳng lẽ là quần ma loạn vũ công hội tạp trùng, còn là mãnh hổ vi tôn đồ bỏ đi, cũng hoặc là, Tô Nhiên đoán không nổi nữa, thập đại công hội hắn đắc tội không ít, ai biết những người này khoác lên cái nào công hội áo ngoài, bất kể thế nào nói, là tới bới móc là được rồi. Chư vị ta tại đây làm cái gì, còn cần cùng các ngươi báo cáo hay sao? Đối với cái này loại gây chuyện ra hỏa, Tô Nhiên cũng không có khách khí với bọn họ, dù sao nơi này là khu vực an toàn, lượng bọn họ cũng không dám động thủ. Ai ôi, không dám nhận, không dám nhận, chúng ta nào dám để cho thiên hạ đệ nhất cao thủ hướng chúng ta báo cáo. Đây không phải giảm thọ sao? Kia cầm đầu nam người chơi mãnh liệt đạp lên mặt đất lạnh giọng quát. Người ngăn cản chúng ta nói. Chó ngoan không cản đường, có biết hay không, tức thời liền cho ta mau để cho khai mở, có nghe hay không? Ha ha ha, chó ngoan, kêu hai tiếng để cho ta nhóm nghe một chút. Cái này người chơi trắng trợn cười to lên tiếng, cũng không có bởi vì đây là hoàng thành mà thu liễm, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chơi lực chú ý, đem nơi này làm thành một cái vòng lớn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, này hoàng thành như thế rộng rãi, ta một người há có thể ngăn trở đường đi của các ngươi. Còn có thể tìm càng vớ vẩn lý do sao? Tô Nhiên thở dài một tiếng, đem pháp bào thu vào. Ai, các ngươi những người này, quá ngây thơ, tìm lý do đều không có tiêu chuẩn, này đụng sứ còn cần nhiều luyện. Đám kia vây xem ăn qua quần chúng, đương trường truyền ra một hồi tiếng cười lớn, khiến cho những người này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nước đổ khó hốt trách không được cũng nói ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ngày gần đây vừa thấy quả thật danh bất hư truyền. Kia cầm đầu người chơi sắc mặt xanh mét, đi phía trước đạp mạnh một bước lạnh giọng quát. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Ta làm sao biết các ngươi là từ chỗ nào ngọn núi bỗng xuất hiện hầu tử, có chuyện nói mau, có dám mau thả ta cũng không thời gian dỗi cùng các ngươi nói mò. Tô Nhiên ngôn từ sắc bén, dù cho đối mặt nhiều người như vậy cũng không có biểu hiện ra có nhiều yếu thế. Thật sự là quý nhân hay quên sự tình, nhớ ngày đó huynh đệ chúng ta tại lãnh địa của ngươi chính là bị ngươi tự tay giết, này sinh tử thù hận cả đời đều quên không được. Tại ta lãnh địa, xin lỗi, ta giết người nhiều, các ngươi tính toán cái bướm. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên giờ mới hiểu được những người này chính là đánh hắn lãnh địa trong đó một đống, vậy còn khách khí với bọn họ cái gì, trực tiếp đổi trở về là được rồi. Nhảy nhót tiểu sửu, không hơn. Đúng đấy, đánh nhân ra lãnh địa bị giết đáng đời, hiện tại hoàn hảo ý thứ trả đũa, ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu này. Mấy người này cũng tốt ý thứ xuất ra tìm chàng tử, không đủ mất mặt xấu hổ đấy. Ta xem bọn họ thuần túy là chết không nổi. Sở hữu vây xem quần chúng nhắc lên một cỗ dư luận phong trào, gần như đều là hướng về Tô Nhiên, nói này mấy cái người chơi thiếu chút tìm một cái lỗ để chui vào. Mắc mớ gì đến các ngươi, cụ cái mặn quan tâm, quản tốt miệng của các ngươi. Mấy tên kia trong nội tâm vô cùng bực bội, như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính mình là tới báo tử thù, như thế nào họa phong liền thay đổi đâu này. Chẳng lẽ đây là minh tinh hiệu ứng? Đáng giận, lão tử liền không câm miệng, thế nào địa còn muốn cùng chúng ta một đám người thử một chút? Nói chuyện chính là một cái khỏe mạnh con người lỗ mãng, nắm chặt hai thanh búa, nếu như mặt lại trường râu quai nón, màu da lại điểm đen, thỏa thỏa hắc toàn phong lý quỳ. Sợ cái chim này, có cảm giác cùng chúng ta đi ngoài thành khua khua. Vậy xem người chơi nhao nhao kêu gào nói, lúc này chiến hỏa đã thiêu đốt đến bọn họ thân, há có thể nuông chiều mấy người kia áp địa chỉ XBZS tật xấu. Chủ yếu nhất người xem có gần tới 100 người, so với này mấy cái nháo sự ra hỏa nhiều hơn nhiều, trong tích tắc khí thế, liền đem bọn họ cho chế trụ, chèn ép mấy người bọn hắn gần như đều không ngẩng đầu được lên. Về phần Tô Nhiên người trong cuộc thấy tình thế thăng cấp quá nhanh, đã không có hắn chuyện gì, vô cùng điệu thấp chui ra đám người, một cái truyền tống, trở lại thuộc về lãnh địa của mình, Khô Lâu Thôn. Phúc Thủy, nghe nói ngươi tại khu vực an toàn bị người vây công. Tô Nhiên mới xuất hiện, Bơ Tiểu Sinh tin tức liên truyền tới. Ngươi người này thật không làm cho người ta bớt lo, mới ra nhà kho liền gây chuyện, sớm biết không đem ngươi đá ra đi. Tin tức của ngươi trả lại, Khách Trương.